Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 253. Phiên ngoại 6, Cửu Thiên Tuế phải gả nữ nhi. Góc truyện audio.com. Editor, Jun, rốt cốc bây giờ Quân Cơ Lạc có thể hiểu tại sao năm đó chỉ Lệ Dập không vừa mắt với hắn. Úc Bảo vừa sinh nhật lần thứ 14 thì đã có người đến cửa cầu hôn, cũng là lúc Quân Cơ Lạc bắt đầu rầu rĩ. Ung Châu cách xa kinh thành tới ngàn dặm, bao quanh đều là núi xanh, sinh hoạt nơi này có chút cách biệt với bên ngoài, bách tính ở đây chỉ biết chuyện Hoàng đế khai quốc Quân Cơ Lạc băng hà chứ không ai biết Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tư chính là tiên hoàng đã băng hà. Thêm nữa, bọn họ đã quyết định sinh sống lâu dài ở Ung Châu thì cũng thay tên đổi họ. Không chỉ vậy, vì sợ vạn nhất có người nhận ra hắn, mỗi lần Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tư xuất hành thì đều cải trang, cho nên người ở thành Ung Châu chỉ biết khi còn trẻ Quân Cơ Lạc làm quan ở ngoại địa, sau tuổi tác cao thì cáo lão hồi hương. Mặc dù Quân Cơ Lạc có 6 người con nhưng 5 người con trai đều giống Đường Tứ Tư hơn, duy chỉ có Úc Bảo nhỏ tuổi nhất là giống với hắn, ngay cả tính cách tinh quái cũng giống với hắn nhất. Theo lời của Quân Cơ Lạc, năm đó hắn dùng mỹ mạo của mình chinh phục ngàn vạn thiếu nữ trong Mặc Thành, trở thành đệ nhất mỹ nam Mặc Thành. Hiện, nữ nhi của hắn trò còn giỏi hơn thầy, tiểu Úc Bảo 13 tuổi đã có dáng vẻ thanh lệ thoát tục khiến cho toàn bộ nam nhân ở Ung Châu biến thành sói đói thèm nhỏ dãi. Khi tiểu Úc Bảo mới 12 tuổi đã có bà mối tới cửa làm mai. Lúc ấy bà mối kia bị Quân Cơ Lạc đuổi ra ngoài. Đường Tứ Tư cũng nói vọng ra nếu thích nữ nhi thì phải đợi nàng 1-2 năm nữa mới được. Mà khi Úc Bảo tới sinh nhật lần thứ 14, bà mối lại đến cửa cầu hôn. Đến lúc này thì Đường Tứ Tư phải xem xét nếu thích hợp thì có thể bàn bạc cưới hỏi. Có được lời này, nam tử tới tuổi thành hôn đương nhiên nhao nhao muốn thử. Một ngày nọ vào ban đêm, Quân Cơ Lạc vừa cùng một bang bộ hạ ra ngoài thành săn bắn trở về, liền nhìn thấy Đường Tứ Tư đang cặm cụi trước án thư chăm chú nhìn ngắm mấy bức họa. Quân Cơ Lạc tới gần liền thoáng nhìn thấy trên bức họa vẽ một thiếu niên. Thiếu niên này da sáng mịn như ngọc, đôi mắt đen láy, đôi mày kiếm đầy khí khái, mũi ưng thẳng thắn, ngũ quan đoan chính, có thể nói là một thiếu niên tuấn tú lanh lợi. Người này không được, da quá trắng, vừa thấy thì đã biết là loại tiểu bạch kiểm. Nếu Úc Bảo nhà chúng ta gả cho hắn thì về sau nếu không may gặp chuyện gì thì nhất định tên mặt trắng này sẽ không giúp được gì. Quân Cơ Lạc lập tức mở miệng đánh giá thiếu niên trong bức họa. Đường Tứ Tư ngẩng đầu liếc Quân Cơ Lạc giới thiệu với hắn. Hắn là con trai của Liễu Cử thành Ung Châu, ở nhà xếp hàng thứ hai, là dòng chính. Mặc dù Liễu gia không phải nhà phú quý nhưng cũng thuộc dòng dõi thư hương. Ở thời nhà Mộ Dung gia, nhà bọn họ còn có tới giai thoại ba thám hoa đó. Tuy hiện tại Liễu gia đã không còn như năm nào nhưng Liễu nhị công tử vẫn là người vô cùng thông tuệ. Nghe bà mối nói, khi hắn 12 tuổi đã thi đậu tú tài, 15 tuổi đỗ cử nhân. Tính cách của Liễu công tử cũng cực kỳ hiền hòa, là người biết quan tâm tới người khác, hơn nữa trong nhà hắn chỉ là đích thứ tử nên Úc Bảo nhà chúng ta gả đi cũng không phải quản lý việc nhà cửa. Tạm thời Đường Tứ Tư coi như là hài lòng với Liễu nhị công tử. Hơn 10 năm nay hai vợ chồng bọn họ ẩn cư ở thành Ung Châu, gia đình bọn họ như vậy nên không muốn đem nữ nhi gả cho nhà quyền quý là dâu nhà thế gia cả đời. Góc truyện audio.com, đều nơm nớp lo sợ bị quy củ trói buộc. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, đó là hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc được như nàng, gả cho một người yêu nàng, che chở nàng, được nam nhân đối xử tử tế thành thật, sau đó sống những ngày tháng êm ấm bình dị. Hơi ngừng trong chốc lát, nàng lại nhẹ nhàng cười nói. Về phần chàng nói hắn là tiểu bạch kiểm, điểm ấy thiếp cũng không dám gật bừa. Năm đó thiếp gả cho chàng thì mặt chàng cũng rất trắng. Vậy theo chàng với điểm này thì năm đó chàng cũng là tiểu bạch kiểm vô dụng hay sao? Lòng của mẫu thân cũng không giống lòng phụ thân, Đường Tứ Tư cảm thấy Úc Bảo cũng không còn nhỏ tuổi, chờ sau khi cập kê vừa vặn có thể nghị hôn. Bằng không đến khi tuổi lớn thì đối tượng thích hợp sẽ ít đi. Quân Cơ Lạc nghe xong lời của nàng thì cười cười, liều mạng ngồi xuống bên cạnh Đường Tứ Tư. Nhẹn hàng nắm lấy bàn tay Đường Tứ Tư, vẻ mặt Quân Cơ Lạc bất đắc dĩ, giận dữ nói. Tứ Tứ, lời này sai rồi. Đến bây giờ tướng công nàng vẫn không hề phủ nhận mình chính là tiểu bạch kiểm. Nhưng là một tiểu bạch kiểm vô cùng có bản lĩnh, giết người, hành thích vua tạo phản, phàm là việc gì đã làm thì không thể không thành công. Nhưng nàng nhìn tên mặt tráng này xem, ai ta chỉ có thể nói bây giờ tiểu bạch kiểm càng ngày càng xuống cấp. Giống như cái tên này, lúc ta còn trẻ ta nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Quân Cơ Lạc nhịn không được lại vuốt râu, khoe khoang. Tứ Tứ, may cho nàng sinh ra sớm vừa vặn gặp được ta. Không thì nàng sao có thể gặp được một phu quân xuất sắc như vậy. Với lời nói của hắn, Đường Tứ Tư ném cho hắn cái liếc xem thường. Sau đó cúi đầu, nàng lại tiếp cụ lật xem bức họa. Bức họa thứ hai vẽ một nam tử mặc khôi giáp, làn da ngăm đen, ngũ quan lạnh lùng thâm thúy, đôi mắt đen sâu thẳm, so sánh với bản vẽ Liễu công tử kia thì đương nhiên không phải dạng tiểu bạch kiểm. Hắn là Trương Tư Nguyên, là người con thứ hai của Trương tướng quân đóng ở Ung Châu, cũng là đích thứ tử, hiện đang cầm quyền dưới trướng tướng quân. Tiếp đã cho người dò hỏi thì biết được Trương Tư Nguyên là người thuần hậu. Năm nay hắn 18 tuổi, trong phủ cũng không có thông phòng, ngày bình thường cũng không đi tìm hoan ong bướm. Tiếp thấy hắn không tệ, bởi vì Đường Tứ Tứ đang nghiêng về nam tử tên Trương Tư Nguyên này nên liền giới thiệu cặn kẽ cho Quân Cơ Lạc. Còn có một điều nàng chưa nói, đó là nàng thấy Trương Tứ Nguyên cực kỳ giống Quân Cơ Lạc, nhất là ánh mắt cường thế khí phách này. Ngoài dự đoán, Đường Tứ Tứ cảm thấy Trương Tư Nguyên không tệ thì sau khi Quân Cơ Lạc lại híp mắt xem xét kỹ lưỡng thì liền không khách khí nói. Tứ Tứ, Trương Tứ Nguyên này còn không bằng cả tiểu bạch kiểm vừa rồi. Nàng xem hắn đi, một cái mặt đen thui giống hệt Trương Phi, rất giống một người lỗ mãng. Còn nữa, ánh mắt hắn rất hung dữ. Nam nhân như vậy cho dù bây giờ không có thông phòng, nhưng cũng khó để quản hắn không khi dễ Úc Bảo nhà chúng ta. Nàng nói xem, với thân hình này của hắn, Úc Bảo nhất định phải chịu thiệt. Ta cũng không muốn bảo bối Úc Bảo chúng ta nuôi hơn 10 năm gả cho loại người không có lễ nghĩa liêm sỉ, kẻ lỗ mãng chỉ biết đánh giặc. Nghe Quân Cơ Lạc nói hùng hổ chính nghĩa, biết bao kiêu ngạo a tương đương. Khóe miệng Đường Tư Tứ khẽ co rút lại, im lặng liếc Quân Cơ Lạc một cái. Quân Cơ Lạc, chàng cũng khỏe chỉ trích người khác thật đó. Lúc chàng còn trẻ tuổi có chuyện xấu gì mà chưa từng làm. Trong, góc truyện audio.com, mắt thiếp, phẩm tính của Trương Tư Nguyên ít nhất còn tốt hơn chàng. Đường Tư Tứ đảo trong mắt rảo hoạt, đột nhiên giọng nói mềm nhũn. Tuy rằng chàng không chuyện xấu gì không làm nhưng nói thế nào cũng là phu quân của thiếp. Nếu chàng thấy Liễu công tử tốt hơn Trương Tư Nguyên thì ngày mai thiếp sẽ nói lại với bà mối. Tứ Tứ, đừng mà, ta khi nào nói tiểu bạch kiểm kia tốt, nàng không nên hại nữ nhi của chúng ta. Nàng là mẫu thân ruột thịt không phải mẹ ghẻ, không thể đem nó đẩy vào hố lừa. Quân Cơ Lạc vội vàng kháng nghị, hai người này, một tiểu bạch kiểm, một kẻ mặt đen, không có một người nào tốt cả. Nữ nhi của hắn sao có thể gả cho người như vậy? Đường Tứ Tứ cười giảo hoạt. Quân Cơ Lạc, vừa rồi chính miệng chàng nói Liễu công tử mặt trắng này tốt hơn Trương Tư Nguyên. Chàng đã cảm thấy Liễu công tử không tệ thì ta cũng hiền lương thục đức một lần, nghe theo lời của chàng. Tiếp thấy, từ nhỏ Úc Bảo đã chỉ thích quân lấy chàng, tính cách hai cha con lại giống nhau. Úc Bảo nhất định cũng sẽ thích lang quân cha lựa chọn cho. Quân Cơ Lạc mất hứng, sắc mặt khó coi, nói. Tứ Tứ, chúng ta bàn bạc một chút, Úc Bảo còn nhỏ tuổi, chúng ta không nên sốt ruột gả nó ra ngoài. Như thế quá tổn thương tình cảm. Đường Tứ Tứ giơ hai bức họa lên đèn trúc ngắm nghĩa tỉ mỉ. Tướng công, thiếp biết chàng lưu luyến nữ nhi, nhưng hiện tại nếu không thừa dịp đứa nhỏ tuổi còn nhỏ mà nhanh chọn thì đến khi chọn trong số những người còn lại thì thua thiệt chính là nữ nhi của chúng a. Thiếp cũng không mong cầu cái gì to lớn, chỉ cầu con rể sau này của chúng ta có thể thật lòng đối đãi với nữ nhi. Úc Châu tốt xấu gì thì cũng là nữ nhi của hoàng đế, có câu ca dao rằng nữ nhi của hoàng đế không lo gả. Đến lúc đó trẫm ban một đạo thánh chỉ xuống thì không lo không có nam nhân cưới nó. Trong lòng Quân Cơ Lạc có chút thương tâm, khổ cực nuôi lớn nữ nhi lại phải gả cho người, về sau không biết có bị mấy bà nhà chồng khi dễ hay không. Có hay không bị phu quân đối xử lạnh lùng, có hay không bởi vì không sinh được con mà bị toàn bộ người nhà chồng khinh bỉ. Ai, làm phụ nhân thực sự là cả đời đều khổ sở. May thay Tứ Tứ có vận khí tốt gặp được hắn. Nhưng còn nữ nhi, Đường Tứ Tứ không nhanh không chậm buông một bức họa xuống, chỉ chừa lại một bức, không mặn không nhạt đáp lời Quân Cơ Lạc. Tướng công, tính tình nữ nhi bảo bối không bao giờ chịu thua, ta chỉ có thể nói nữ nhi của hoàng đế cũng lo gả. Được rồi, chàng đừng ở chỗ này mà than thở nữa. Thiếp sẽ đem những người ta chọn cho Úc Bảo xem qua có thích hay không trước đã. Đường Tứ Tứ đem mấy bức họa được cuộn tròn lại, đứng dậy rời đi. Quân Cơ Lạc vươn tay giữ chặt lấy nàng, Đường Tứ Tứ híp mắt lại, sắc mặt hơi trầm xuống, cực kỳ nghiêm túc hừ một tiếng. Hừm, tính sợ vợ của Quân Cơ Lạc phát tác, ngượng ngùng thu tay mình lại. Đường Tứ Tứ hài lòng cười cười, cất bước đi tới cửa. Chờ khi đi tới một nửa, đột nhiên nàng dừng lại, quay đầu cười nói với Quân Cơ Lạc còn đang buồn bực. Tướng công, sau này Úc Bảo chúng ta sẽ đính hôn, sẽ lập gia đình, sẽ có con của riêng mình. Khoảng cách của nó và chúng ta cũng sẽ càng ngày càng xa, nó cũng sẽ có cuộc sống của chính mình. Là cha của nó, về sau chàng chỉ cần làm hai việc là đủ, chính là buông tay và làm quen. Buông tay nữ nhi ra và làm quen với cuộc sống không có nữ nhi bên cạnh. Quân Cơ Lạc im lặng, khóe miệng cong lên dần dần rũ xuống. hắn, gocchuyenaudio.com, an tĩnh ngồi đó, mắt nhìn chăm chú đèn trúc chập chờn. Đường Tứ Tứ nhìn sâu hắn một cái, cũng hiểu lòng phụ thân như quân cơ lạc thân thiết nuôi lớn nữ nhi không rời. Ai, đứa nhỏ lớn, mỗi người sẽ có gia đình nhỏ của mình. Mà người làm cha làm mẹ cũng sẽ già đi, cách chương.